mà là Tôn Vĩnh Hưng này làm việc cực kỳ hợp lòng người, đáng để cho hắn tiếp tục kết giao. Bởi vậy hắn mới trả thêm 80 vạn linh thạch. Về phần hắn sẽ bỏ 80 vạn linh thạch này vào túi của mình hay là cho người của vương gia kia, Lôi Động cũng sẽ không để ý. Hắn lấy lòng chính là đại cường giả Kim Đan Tôn Vĩnh Hưng này chứ không phải là một vương gia đang suy sụp bây giờ. Có thể làm cho Tôn Vĩnh Hưng vừa lòng với chính mình, Lôi Động cảm thấy 80 vạn linh thạch này hoàn toàn đáng giá. Nói thực ra, nơi này trời cao hoàng đế ở xa. Một khi gặp được cường địch thì chả lẽ lại chạy về làm phiền sư tôn sao? Lôi Động cho rằng, trên thế giới này, bất kỳ một cường giả kim đan kỳ nào, chỉ cần đối phương nguyện ý, đều đáng giá để chính mình kết giao lấy lòng. Lời của Lôi Động vừa nói ra, trong đối mắt của Tôn Vĩnh Hưng lộ ra một tia kinh ngạc. Hảo cảm đối với Lôi Động không khỏi lại tăng vọt. Một lúc sau hắn mới cười nói, một khi đã như vậy, Tôn Mỗ liền gọi hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ của vương gia đến Hắc Sơn phường thị này. Đến lúc đó, Lôi Hiền Chức và bọn họ một tay giao tiền, một tay giao cửa hàng là được. Nhưng phải mấy ngày nữa thì bọn họ mới có thể tới đây được. Nếu Hiền Chức không chê thì cứ ở lại động phủ của ta. Tôn Vĩnh Hưng làm như thế, tự nhiên là cũng muốn cho Lôi Động biết hắn không phải là hạng người tham tài mà là một người nói nghĩa khí, không lấy chỗ tốt của người khác. Nhưng mà hắn cũng sẽ nhớ rõ Lôi Động đích xác là không tệ, đáng giá để hắn đầu tư ban ơn lấy lòng. Việc này làm xong coi như tất cả đều vui vẻ. Lôi Động tạ ơn xong thì liền ở trong này, ngoài những lúc tu luyện thì lại đi ra ngoài phường thị mua sắm. Có lẽ cái phường thị này sắp sửa là nơi làm ra của cải cho mình. Trong lòng Lôi Động không khỏi cảm thấy thân thiết dị thường đối với Hắc Sơn phường thị này. Tôn Vĩnh Hưng lo liệu mọi việc quả nhiên là chu đáo. Chỉ trong vòng 3 ngày, hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ của vương gia kia liền đi đến nơi. Dưới sự chứng kiến của Tôn Vĩnh Hưng, hai người liền đem công văn, sổ sách từ 10 năm trước chuyển nhượng toàn bộ cho Lôi Động. Mà Lôi Động cũng là bởi vì việc này mà tiêu phí 350 vạn linh thạch. Đương nhiên 350 vạn linh thạch này chẳng qua chỉ là phí chuyển nhượng. Quyền sở hữu của cửa hàng, đất đai vân vân kia vẫn là thuộc về Tôn Vĩnh Hưng và Hứa Tiên Tử kia. Hàng năm Lôi Động phải nộp 5 vạn linh thạch tiền thuê cửa hàng. Những cái này đều đã là quy củ, Lôi Động cũng không nguyện ý phá hư nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 299 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 299 giá trị bối cảnh thân phận thượng tiền thuế nộp cho Tôn Vĩnh Hưng kia cũng không phải là bọn họ được thu cả. Một bộ phận trong đó bọn họ cần dùng để điều hành chi tiêu cho cả toàn phường thị. Còn có hai thành nhất định phải nộp cho bá chủ âm sát Tôn ở đây. Những sáu còn lại cuối cùng mới là hắn và Hứa Tiên Tử chia nhau. Nhất là bộ phận nộp cho âm sát Tôn kia, nếu dám không chịu nộp hoặc là gian trá nộp thiếu. Như vậy có lẽ chỉ trong ngày hôm sau cái phường thị này sẽ bị âm sát Tôn cho người tới san bằng. Đương nhiên âm sát Tôn cũng phải đảm bảo làm ô dù cho chủ nhân của cái phường thị này. Ví dụ có tên địch nhân nào mà Tôn Vĩnh Hưng và Hứa Tiên Tử không đối phó được đến quấy rồi, âm sát Tôn nhất định sẽ phái người giải quyết chuyện này. Nếu không thì lực ảnh hưởng của âm sát Tôn đối với nơi đây cũng bị giảm đi, đã chẳng thể tồn tại được đến ngày hôm nay. Những cái quan hệ phức tạp, được lợi ích ràng buộc chặt chẽ với nhau này, cũng là một ít quy của thế giới.